Pokemon dị điểm, chương 164, chia đồ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai bên Team Rocket và người khôi phục đã thỏa mãn xong các điều kiện trao đổi của họ thì đương nhiên là Riley cũng phải đứng ra để đại diện cho bên Aura Guardian nhằm để kể cho họ về một số bí mật liên quan trực tiếp đến Hợp mà chỉ có các vị thần mới biết đến. Hợp là một loài hoa quá nguy hiểm, nhất là khi nó có khả năng kết hợp gen không cần phải thông qua quá trình sinh sản cũng như bỏ qua các ràng buộc tự nhiên thường có như càng mạnh. Càng gần độ cao của thần linh thì sinh sản càng khó. Về các thứ, đến cả chủng ăn tạp như Aura Guardian cũng không thể nào khắc chế được điểm yếu chí tử này. Đây là quy luật do chính bản thân vận mệnh ghi trực tiếp vào cái hệ thống hoàn hảo kia rồi. Căn bản là họ gần như không thể nào sửa đổi được. Có điều cái gì cũng có biến số của nó. Đây cũng là phần mà vận mệnh kiên kỵ nhất. Con gái của Kraken và Nis là một ví dụ căn bản nhất. Sinh vật vượt qua giới hạn của hệ thống gần như không thể nào có con với nhau được. Nếu có thì chúng chỉ có thể kế thừa một trong hai hoặc không cái gì cả để nhằm giảm sức mạnh mà đời sau có thể tích lũy được từ đó. Có điều con bạch tuộc này lại mang đầy đủ mọi tính trạng của cả Kraken và Nis. Nó là một cái lỗi cực nặng trong hệ thống, là biến số mà đến bản thân vận mệnh cũng phải cực kỳ lo ngại khi trực tiếp can thiệp vào dây số mệnh của nó và khiến nó bị phế hoàn toàn. Chỉ riêng việc kết hợp gen trong quá trình sinh sản thôi đã khó khăn đến vậy rồi thì việc xuất hiện của hợp còn làm nó lỗi hơn nữa. Chính vì vậy nên vị thần đó phải chết. Dù không ai muốn thấy một kẻ đã đi cùng mình rất lâu rồi phải ngã xuống nhưng chung quy thì đây không phải là lúc để cái luật kinh khủng như thế tồn tại. Nếu các vị thần không nhanh chóng đưa ra quyết định sau cùng và thực hiện nó là giết chết vị thần đó thì sẽ sớm thôi. Vận mệnh sẽ trực tiếp can thiệp vào các dây vận mệnh rồi gián tiếp khiến cả cái bố cục khổng lồ này của Arcus sụp đổ chỉ trong giây lát. Trở lại với chủ đề lúc nãy. Cả hai phía sau khi đã nghe Riley kể xong về một số bí mật mà Mew đại nhân đã nói cho cậu biết như tỷ lệ thành công giờ đã giảm như giá crypto sau khi bạn phát hiện ra mình là con gà bị lùa. Cũng như đã có một cá thể cấy được tận 5 gen vào rồi thì vẫn quyết tâm lấy đi đúng phần mình muốn. Vì họ đã nghe thấy vế sau. Trên thế giới hiện tại đã có một cá thể đang ở trình độ cấy ghép các loại gen khác nhau 5 lần rồi. Tức là họ phải nắm lấy hợp nhiều nhất có thể để tránh 10 gen xuất hiện. Hơn cả trong tình trạng như thế này thì đương nhiên tất cả mọi thế lực đều muốn nắm một lượng nhất định để xoay cổ tay với thế lực kia. Ngoài ra thì sau khi biết được chuyện hợp bắt nguồn từ phân của con nguyên bản từ bộ 3 Zekrom, Reshiram và Kyurem xong thì Team Rocket cũng có vẻ như muốn đem người qua Anova rồi nhưng tiếc cho họ là bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ hoàn hảo để nhảy vào. Bởi vì hiện tại tuy quả đúng là Anova Region đã bước vào trạng thái mở cửa và hội nhập với phần còn lại rồi nhưng các đại đầu xà ở đó cũng không ngu tới mức để các thế lực đến từ bên ngoài nhảy vào tranh mối làm ăn lâu dài của họ. Trừ khi bọn chúng tự mở cửa cho bên ngoài mà vào thôi chứ nếu muốn nhảy vào thì Team Rocket cần phải có rất nhiều sự chuẩn bị đấy. Theo ký ức của người đàn ông đó thì bộ ba chính là những người tiến hành hoạt động này nhưng từ bây giờ tới lúc đó thì vẫn còn xa lắm. Có điều nếu quả đúng là vị thần đó xuất hiện lại thêm một lần nữa thì thế giới sẽ lại có thêm một lần nữa bước vào thời kỳ loạn lạc. Mà bản thân Riley tới hiện tại vẫn không tin vào chuyện là có cá thể nào đó có thể sống sót sau tất cả với tỷ lệ là 100 tỷ mũ năm. Nếu quả thật là đúng như vậy thì đây đúng là một kỳ tích không thể nào tưởng tượng được nổi. Nhưng nếu đây không phải là kỳ tích thì chỉ có thể là một trang bị cấp thần khí được xưng là lớp phòng ngự mạnh nhất. Đối trọng với lực công phá mạnh nhất EA. Lớp trên, một trong hai trang bị chấn phái của chủng tộc Aura Guardian. Thứ đã được chính bản thân Hea Trần đúc ra nhằm tăng tỷ lệ thắng của các sinh vật cấp phàm trước vị thần kia. Thứ này có thể chuyển toàn bộ sát thương mà chủ sở hữu của nó lên mục tiêu nào đó trên khắp thế giới này một cách ngẫu nhiên. Ví dụ như Ripey đang mặc lớp trên và cậu bị nguyên một cái Ultimate Weapon bắn thẳng mặt, nhưng kết quả là cậu không chết vì lớp trên đã chuyển toàn bộ lượng sát thương, sự đau đớn mà cậu đáng lý phải nhận qua một sinh vật nào đó khác trên thế giới này. Chính vì nhờ bộ giáp lớp trên này nên Aura Guardian và các cận thần mới giành được chiến thắng sau cùng. Dù rằng cả hai đã phải bỏ qua một cái giá quá đắt sau tất cả. Khả năng cao là tên cấy được 5 gen đó đã mặc được lớp trên và dựa vào nó để chuyển những cảm giác đau đớn qua những kẻ khác. Nguyên do mà hợp thất bại cũng chỉ là do các sinh vật không thể nào thích ứng được cảm giác đau trong quá trình dung hợp mỗi loại gen khác nhau mà thôi. Tức mỗi gen đều có một kiểu đau khác nhau nên chúng chưa bao giờ trùng lặp, nên vẫn có những sinh vật đã cấy thành công 9 lần nhưng vẫn chết ở lần thứ 10. Vì quá đau, nhờ vào khả năng chuyển giao nỗi đau của lớp trên nên chắc tên đó cũng đã thành công trong quá trình cấy ghép gen một cách nhanh chóng. Chắc hiện tại thứ mà hắn còn thiếu đó chính là nhiều hợp hơn nữa, cũng như khoảng thời gian hải chờ đợi để gen của hắn thích ứng nhằm chuẩn bị cho lần cấy tiếp theo. Đương nhiên trên thực tế thì bản thân lớp trên cũng không thể nào hoàn toàn toàn năng đến như vậy được. Nó cũng có các giới hạn của riêng nó cũng như cho kẻ mặc, và điều kiện để mặc được nó rất quái nên trong lịch sử ít ai mặc được nó. Nhưng bộ giáp này có hai chế độ là tản sát thương ra khắp thế giới và hấp thụ sát thương của toàn bộ thế giới vào một người mặc duy nhất. Cái đầu là chức năng làm nên tên tuổi của huyền thoại kia, rồi còn cái sau thì về căn bản là một pha bóp giái cực mạnh và trở thành đấng cứu thế sau cùng của tất cả. Trên thực tế thì dù lớp trên ở chế độ nào, việc xoay chuyển qua lại giữa các chủ sở hữu hoàn toàn không thể nào theo ý muốn của các chủ sở hữu được, vì nó mới là bên quyết định rằng là nó sẽ ở chế độ nào. Đây chính là linh hồn của thần khí, hệt như cặp ẩn kiếm này vậy. Nếu tên này có lớp trên thật thì Riley phải nể phục về việc hắn ta có thể tiến hành tương tác với lớp trên nhiều đến như vậy đấy. Thực sự trừ vị đó ra thì chưa có bất cứ Aura Guardian nào trong lịch sử có thể hòa hợp với bản thân lớp trên đến vậy đâu. Ngoài ra thì cơ chế phản sát thương không có tác dụng lên những Aura Guardian có sở hữu Aura và thần linh. Đúng hơn là vì chủ sở hữu chưa thành thần nên vẫn chưa thể nào có khả năng phản tới tận thần linh được. Mà tính cách của lớp trên cũng tương tự y hệt như cái tên của nó. Nó chính là thứ nhân ái nhất thế giới. Nó hoàn toàn đối lập với lệnh bài bóng tối của Arcus. Việc nó đồng ý cho một cá nhân phản sát thương lên những sinh vật khác vì mục đích cá nhân nhiều lần đến vậy đã là bất hợp lý rồi, nên trường hợp này không được Riley coi là thật. Giữa việc thuyết phục lớp trên vì lợi ích của chủ sở hữu và tỷ lệ 100 tỷ mũ năm thì Riley thấy cái sau có vẻ khả thi hơn cái đầu rất rất nhiều lần. Trừ khi bản thân một thần khí như lớp trên cũng đã bị thao túng bởi một thứ gì đó hoàn toàn khác. Nếu thực sự là thế thì tên kia quả đúng là một hiểm họa rất lớn đấy. Trong thời gian rảnh này thì hai bên kia bắt đầu kiểm tra lại quân số. Team Rocket vẫn là đông nhất sau tất cả. Đặc biệt là khi hiện tại chúng còn thu được thêm đám Pokemon từng phía mấy cái xác của đám liên minh nữa. Đám Pokemon này cũng được chia ra thành 3 phần bằng nhau. Vì mỗi người chỉ được mang 6 Pokebo nên cũng khá dễ phân, nhưng Riley lấy thêm cái hộp có công nghệ màn chắn kia. Đây cũng là lý do mà Team Rocket có tận 5 đóa hợp. Bên phía người khôi phục thì chỉ chuyên tâm mấy việc khôi phục lại tài nguyên, nguyên liệu, môi trường mà thôi. Thật ra thì trong căn hầm này không có thứ mà chúng muốn tìm. Chúng đang đi tìm kiếm 1/3 của Semen để khôi phục lại trạng thái hoàn hảo của vị thần này. Mà nếu Riley đưa cái màn chắn thông tin này về cho đám nhà Whis và nhà Nora mở ra và bắt đầu mày mò, nghiên cứu để làm ra vài cái đồ chơi có khi lại có ích trong nhiều trường hợp. Dù sao đồ tốt như thế này thì ai không muốn cơ chứ? mà hiện tại không biết chết mất hai champion ở trên cùng một vùng biển. Đi thực thi cùng một kế hoạch thì bên trụ sở chính của đám liên minh đã loạn đến như thế nào rồi nhỉ? Nói thật, theo bản thân Riley thấy thì càng loạn càng tốt. Hiện tại thiếu mất hai ghế đội trưởng đội cận vệ nên kiểu gì bên kia cũng phải chọn ra hai người mới để nhét vào ngay lập tức. Vì đám vòng ngoài đã phát hiện nội bộ của đám này rồi nên không nghi ngờ gì khi việc hai tên đội trưởng mới sẽ được chọn từ đám vòng ngoài này, nhưng đã có người thành công thì cũng sẽ có người thất bại. Nếu chúng thất bại thì càng làm lung lay ý chí những người sau hơn nữa. Riley cố tình cho Stark để lại một chút thứ gì đó để bọn vòng ngoài ngờ vực thôi, chứ bây giờ muốn đổi phe thì có chặt 10 cái đầu của bọn chúng xuống cũng không đổi được. Nhưng hiện tại việc mà Riley đang để tâm đến không phải là mấy chuyện rườm rà như vậy, mà là việc lấy băng vĩnh cửu cũng như phân chia hồ súp rồi để ý các đội khác trong trò chơi nhỏ này của Hiệp hội Breeder. Vì ở đây không có bất cứ cái camera nào, do chúng đã sớm bị cái lốc xoáy bao bọc lấy trung tâm của hòn đảo này hủy diệt hết. Mà hai phe kia cũng không biết những đội này lên đảo là vì cái gì, nên đương nhiên là đã hiểu nhầm là tàn dư của đám kia hoặc là có những thế lực khác vào đây để ngư ông đắc lợi. Kết cục của những đội tới đây vào cái lúc mà ba bên chưa có ý định rời đi đương nhiên là chôn xác lại ở đây một lần và mãi mãi. Đi nhặt xác thì cũng chẳng có của mợ gì giá trị cả. Giá trị nhất chắc là vũ khí cấp bảo vật. Mà trong bốn tên champion khi nãy bị giết thì chỉ có tên đội trưởng của liên minh là có vũ khí của anh hùng. Phải nói là đám liên minh này rất có đồ đấy. Còn ba tên còn lại là vũ khí chiến tranh. Có điều sau khi kiểm tra xong một đợt thì Riley cũng phát hiện ra một sự thật, đó là vũ khí của anh hùng này khá rởm nên cậu cũng đã đưa luôn cho bên phía team Rocket xem như quà gặp mặt. Còn ba món còn lại thì cậu đã lấy hai món, còn bên đám người khôi phục một món. Mấy tên cận thiên vương thì có tổng cộng 11 món, trong đó 7 món chiến tranh và 4 món bảo vật. Bản thân Riley cũng không ngờ tới chuyện đám này giàu đến mức độ như thế này luôn đấy. Team Rocket lấy 3 món chiến tranh, Riley lấy 4 món bảo vật, còn người khôi phục lấy 4 món chiến tranh còn lại. Còn mấy thứ đồ lặt vặt thì coi như bồi thường cho Riley nên cậu đã húp hết tất cả. Khi mà đã có tầm hơn 50 đội lên bảng đếm số thì tầm 400 đội đi sau cũng dần bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, và đương nhiên là chúng cũng dám lao đầu vào đây nữa. Dù sao đồ không có chỉ mất tiền đặt cược, còn mạng không có thì còn cái gì nữa. Bây giờ là tới công đoạn phân chia cái hồ súp này cho cả ba thế lực thì Riley mới biết được, trừ đi tìm một ba của Seaman ra thì mục tiêu đến đây của đám người khôi phục là khôi phục lại cái tủ lạnh này, nhưng dinh dưỡng ở đây đã cạn sớm từ lâu rồi. Chúng không thể nào khôi phục lại được nữa. Chính vì thế nên đám người khôi phục chỉ có thể làm một việc cuối cùng là tự tay phá hủy nó đi để vắt cạn những giọt cuối cùng của món súp thế kỷ này, nhằm chấm dứt một kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ này một lần và mãi mãi. Sau khi phân chia xong tất cả mọi thứ thì nó được chia thành 3 phần bằng nhau. Đám người khôi phục muốn thử khôi phục lại món này để làm đại trà cho tất cả. Nhưng chắc chỉ có trình độ của 12 vị phó hội trưởng mới có thể dò được hết đống nguyên liệu mà chính thiên nhiên đã tổng hợp ra loại súp này chỉ bằng thông qua cách nếm. Ngoài ra thì cơ cấu cơ bản của nhánh người khôi phục là tập sự đến sơ cấp đến trung cấp đến cao cấp rồi 24 vị trưởng quan. Đây chính là cơ cấu vòng ngoài cùng của họ. Cao hơn nữa là nội bộ bao gồm 12 vị phó hội trưởng rồi tới 5 vị hội trưởng và cuối cùng là một vị thánh nhân. Ngang trưởng quan là đã tới trình độ cận champion rồi. 12 vị phó hội trưởng là champion. 5 vị hội trưởng là cận bậc thầy, còn thánh nhân không xét về thực lực. Ngoài ra còn có đội người hầu của thánh nhân nữa. Đội người hầu của thánh nhân bao gồm nhiều cá nhân như tranh chức hội trưởng thất bại, hội trưởng về hưu hay thậm chí thánh nhân đời trước của họ. Tuy phần nhiều là cận bậc thầy nhưng vẫn có bậc thầy bên trong đó. Nói chung thì cơ cấu là vậy, nhưng còn có một cái nữa là cựu thánh nhân, nhưng chức này chủ yếu là có tiếng nhưng không có miếng mà thôi. Vì hầu hết những thánh nhân đời trước đều trở thành những kẻ cận vệ cho thánh nhân đời sau cả. Đúng vậy, họ là những kẻ hộ đạo. Đây chính là cơ chế 2 bậc và 6 cấp của người khôi phục vào thời điểm sau khi Semen mất đi sức mạnh còn vào cái đời đỉnh phong. Khi mà chúng vẫn là gà trời thì gồm 3 bậc và 9 cấp. Tất cả đều có nghĩa vụ là phục vụ Semen giống hệt như Aura Guardian với Mưu Đại Nhân vậy. Còn về phía Brock thì tuy cậu ấy không phải là thợ săn nhưng cậu ấy cũng muốn thư khôi phục lại món súp thế kỷ này. Riley cũng chia phần của mình ra làm hai để đưa một phần về cho đám nhà Avi để bắt đầu khôi phục lại, còn một phần thì để Brock và Serena mày mò. Có khi bằng một cách thần kỳ nào đó, Serena cũng có thể khôi phục được món súp 100 năm chỉ có một lần. Tích lũy từ hàng triệu loại nguyên liệu khác nhau này trong chưa đầy một ngày cũng nên ấy chứ. Dù sao Serena cũng là người đầu tiên thành công trong việc phục chế lại công thức tăng trưởng. Cô ấy có khi đã gần với trình độ của lão đầu bếp gần thần nhất ăn may kia rồi. Thứ mà Serena thiếu lúc này chắc là một món ăn nguyên bản có thể mang lại hiệu quả y như công thức tăng trưởng. Cũng tức là ý tưởng để có thể tạo ra một công thức như vậy. Còn về băng vĩnh cửu thì Riley và Gao chọn đại hai tảng băng tầm 50 mét để mang về. Dù sao đây cũng là hai tảng to nhất rồi. Có kiểm tra kỹ càng thì bên Riley nhìn to hơn. Riley không biết lão tổng hội trưởng đang định là mấy cái trò con bò gì, nhưng băng vĩnh cửu cũng là thứ cần thiết mà cậu đang cần để qua được một khu vực ở vùng biển này. Thông qua khu vực đó sẽ tới nơi ở của chủ nhân thực sự của khẩu pháo hiệu 12 chòm sao này. Cũng tức là một trong 12 ông trùm đầu tiên của team Rocket hiện tại hay quân cách mạng năm xưa. Đây chính là một trong 3 mục đích chính của Riley khi tới được Route 17 này. Giúp Brock lấy một trong 10 vé, tạo mối quan hệ tốt với Kraken và 9 ông trùm còn sống của quân cách mạng. Thời gian còn 15 phút thì di tích bắt đầu mở ra. Nếu muốn mở được di tích này thì cũng phải dùng một cách khá là đặc biệt và lỗi thời vì nó cần máu của những thế hệ sau của tên 10 gen này. May mắn là team Rocket cũng đã sớm có trong tay một phần như vậy rồi nên cả ba bên đều có thể rất dễ dàng vào và thu hoạch toàn bộ vật phẩm trong cái di tích này. Ngoài 10 đóa hợp ra thì còn có 10 món vũ khí của anh hùng, 30 món vũ khí chiến tranh và hàng trăm món vũ khí cấp bảo vật khác nhau đang nằm rải rác khắp nơi. Còn có nguyên liệu, tiền tài, sách, tài liệu nghiên cứu, về nói chung thì chia đều hết ra vì cả ba phe không thiếu tiền nên cuối cùng nó chảy vào người khôi phục. Chủ yếu là vì họ bỏ quyền lấy đi món vũ khí anh hùng thứ tư. Riley cũng đã bỏ ra một đóa hợp nữa để giành lấy món thứ tư này nên mọi chuyện cũng khá êm đẹp. Còn về sách và tài liệu thì thời đại này hai tổ chức lớn chẳng lẽ không có được một cái Rotom Pokédex. Nên bản gốc do Riley giữ hết vì cậu không có. Đúng hơn là tuy lão Stark đủ tiền tài nhưng lão ta vẫn chưa có cơ hội để kiếm được một con Rotom vì loài này chỉ xuất hiện tại hoang dã hoặc các cuộc đấu giá lớn mà thôi. Hai bên kia thì đã cho Rotom chụp lại hết ảnh và gửi về tổng bộ để nhằm phân tích các dữ liệu bên trong đó rồi. Riley cũng ném về để đám não to nhà Ryuki giải quyết. Sau khi phân chia mọi thứ xong thì cả ba cũng bắt đầu chia ra. Team Rocket có nguyên một con chuyên cơ tàng hình tới đón họ ngay ở bên ngoài vùng trung tâm này. Người khôi phục thì tạo ra một sinh mệnh lai từ rất nhiều loại nguyên liệu nên nó không tính là Pokemon nhưng nó vẫn sống và có khả năng bay được. Thậm chí là nó còn chở được rất nhiều người nữa. Nhóm của Riley thì đành phải chạy bộ ra vị trí cũ của tàu ngầm để chờ tầm 400 đội còn lại vào lấy băng vĩnh cửu trong chưa tới 12 phút này hoặc là có thể tự đi bộ về hòn đảo kia. Riley không biết là sau vụ này sẽ còn có bao nhiêu đội trụ được sau tất cả nhưng chắc chắn là sẽ giảm hơn 50 đội là ít nhất đấy. Đây đã là một con số rất ít vì cả ba bên đã giết ít nhất 40 đội rồi. Mà dù có liên minh hay không thì bây giờ cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Không là hòn đảo này sẽ trở lại nguyên dạng của nó và dù có muốn thì cũng không chuồn được. Vì thời gian còn có hạn nên Riley trực tiếp gọi ra cỗ xe chuyên chở mặt trời của Helios và đặt Head of Helios vào để cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu. Cho nó bắt đầu chạy. Cái này còn có cả chức năng bay nữa nên Riley bay thẳng luôn về phía hòn đảo chính để đỡ tốn thời gian ngồi đợi mấy đội kia tại cây bến cảng lạnh. Lẽo đó, P.S. ta vẫn chưa đụng tới Legend Arcus nhưng nói chung là cũng có đọc qua một số bài báo của một số chuyên gia cũng như tìm hiểu qua một số clip gameplay và nhận ra là nó rất được. Tuy là gần như pết hết mọi cơ chế của dòng game MSW nhưng ít ra thì đây cũng là sự đột phá. Khác ở chỗ chắc là vẫn áp dụng cơ chế theo turn nhưng phụ thuộc hơn nhiều vào speed để cướp turn chứ không hoàn toàn đổi qua dạng đánh nhau thời gian. Thực của MSW, hầu hết mọi con game chiến thuật dạng đánh theo turn như E7, On Myoji đều tuân theo cơ chế này. Cũng như việc nhân vật chính cũng ít tương tác, chặt chém hơn, trừ đấu boss cũng như ném berry trong các trận đấu thường. Khi mà đã có các Pokemon sẵn sàng đứng ra làm bia đỡ đạn cho họ. Nhưng đấu boss thì vẫn theo kiểu đánh nhau chay thời gian thực mà thôi. Còn về đám Hisuian thì nói chung là nhìn hầu hết đều như mới chơi đồ xong. Lord Form, đúng hơn là Origin Form. Của Daiga và Palkia thì nhìn cực xấu. Nếu so sánh với thằng anh là Giratina đã xuất hiện Origin Form từ bản game DP thì quả đúng là một trời một vực. Palkia thì biến thành nhân mã không tay. Mọc ra thêm cái chuồng phiên bản hình tròn của Arcus còn Daiga thì như con cưng của Arcus phiên bản xấu không tả được và nhìn như vừa nuốt phải nguyên một. Còn xe hơi vào cổ và bị mắc họng. Nhìn vãi nhái thật đấy. Về phần ngoại truyện không thì chắc chắn là cuốn sách này sẽ không kéo dài tới mức sau khi bố cục của Arcus hoàn thành và tất cả các vị thần sẽ bắt đầu ra bên ngoài để tiêu diệt, hấp thụ các thế giới khác để lớn mạnh bản thân nhưng sẽ có một số chương ngoại truyện tiếp theo kể về những thứ này. Cách chương.